Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, hai cô nhi. Tùng Giang, Tân Nguyên khu Vinh Thái Đại Tửu Điếm trong phòng khách, Thẩm Phi cười xông Dương Trình hô, ngồi, uống chút gì không, đổ uống đi, lạnh một điểm. Dương Trình đối mặt Thẩm Phi lúc, trên mặt khó được toát ra ý cười. Thẩm Phi theo trong tủ lạnh xuất ra hai bình đồ uống. Ném cho Dương Trình một bình. Nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Tại Tùng Giang làm việc còn thuận lợi sao? Dương Trình mở ra đồ uống. Ừng ực uống nửa bình. Lắc đầu thở dài nói. Không dễ làm a, Mã lão nhị cái này cây cỏ lưu manh. So với ta nghĩ khó chơi. Tâm lý tố chất tốt. Đối Tùng Giang đứng ở giữa bộ nhân viên trưởng khống cũng rất mạnh. Ta là mềm cứng rắn đều dùng, nhưng vẫn là rất khó khiêu động. Thẩm Phi ngồi tại Dương Trình đối diện, tay phải vuốt vuốt đồ uống bình nói ra. Nói thật, cá nhân ta không đề nghị ngươi cầm Mã lão nhị làm đột phá khẩu. Làm sao đâu? Dương Trình khiêm tốn thỉnh giáo. Thiên Thành tập đoàn chính là tại Tùng Giang lập nghiệp. Mã lão nhị lại là bản địa sinh trưởng ở địa phương nhân vật. Mặc dù xuất thân cây cỏ, nhưng ở trên mặt đất lực hiệu triệu, cùng ở trong thành phố các bộ môn giao thiệp, đều là bình thường người so sánh không bằng. Thẩm Phi nhẹ giọng nói ra, quân giám cục Tùng Giang đứng thành lập, hạch tâm nhân viên tất cả đều là Mã lão nhị xây dựng. Liền Ngô Địch đều chưa từng có hỏi nhiều, vì lẽ đó ngươi nghĩ ở nơi này coi hắn làm đột phá khẩu, cái kia lực cản là sẽ không nhỏ. Cảm nhận được, Dương Trình gật đầu, còn có một cái nhân tố trọng yếu. Thẩm Phi tiếp tục nói ra, Mã lão nhị là Thiên Thành hạch tâm nguyên lão một trong. Cùng Xuyên Phủ lão Miêu, Tề Lân, lão Lý bọn hắn, đều là cùng một thời kỳ đi theo Tần Vũ người. Nếu bàn về tư bài bối, cái gì Vương gia, Vu gia, đều so với hắn tới càng vãn. Vì lẽ đó ngươi muốn động Tùng Giang đứng, khẳng định phải trước chuyển ngược lại Mã lão nhị. Cứ như vậy, hắn muốn tại Tùng Giang xảy ra vấn đề gì, Tần Vũ rất có thể quính lên mắt, liền sớm vào sân. Mà đây không phải thượng tầng muốn nhìn đến. Dương Trình chậm rãi gật đầu, điểm này ta cân nhắc đến, nhưng vấn đề là Tùng Giang đứng vấn đề nhiều nhất. Không đột phá nơi này, chúng ta liền không có cách nào xông quân giám tổng cục động thủ. Đến lúc đó làm không được phía trên cho nhiệm vụ, đồng dạng không được. Thẩm Phi nhấp một hớp đồ uống, không có nói tiếp. Nói thật, ta cũng không muốn đụng Mã lão nhị. Lẩn tránh khai hắn, chẳng khác nào gián tiếp lẩn tránh mở Xuyên Phủ. Dương Trình mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng nói ra, nhưng con mẹ nó chứ liền không hiểu rõ. Ngô gia cùng thế chiến thứ hai khu hiện tại tình cảnh như thế gian nan, Thiên Thành tập đoàn đều toàn bộ triệt bỏ, vì cái gì Mã lão nhị còn không đi? Hắn tại chỗ này đợi cái gì đâu? Có phải hay không là Tần Vũ cố ý lưu hắn ở chỗ này? Chú ý khu 9 tình huống nội bộ. Không, Thẩm Phi khoát tay, cá nhân ta cảm thấy Tần Vũ trước mắt đối khu 9 hứng thú là không lớn. Người nói tiếp. Dương Trình nghiêm túc nghe, Tần Vũ hiện tại tâm tư tất cả Xuyên Phủ bản thổ lên, bởi vì nơi đó mới là hắn căn. Thẩm Phi nhẹ giọng phân tích nói, trước mắt hắn tại Xuyên Phủ đó chính là thổ hoàng thượng. Bình thường nhiều nhất nghe một chút cố hệ ý kiến, nhưng đại phương hướng vẫn là mình tại định. Liền loại tình huống này, hắn có cái gì lý do đến chuyến khu 9 cái này một đầm nước đục? Nói trắng ra là khu 9 nội bộ tình huống, liền Cố Thái An cùng Trần Hệ, cũng không có cách nào tả hữu hệ phái nào thắng bại. Một cái kia trước mắt còn không có hoàn toàn trưởng thành Xuyên Phủ, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Hắn dính vào, một khi bùn đủ hãm sâu, bị cuốn lấy, rất có thể sẽ còn kéo chậm Xuyên Phủ phát triển. Vì lẽ đó chuyện này hoàn toàn không có tỷ suất chi phí hiệu quả. Có đạo lý. Dương Trình tỏ vẻ, đồng ý, người chỉ cần không chọc giận Tần Vũ, không chạm đến Xuyên Phủ căn bản lợi ích, vậy hắn tại tự thân lực lượng còn không có đạt tới tối đỉnh phong thời điểm, là tuyệt đối sẽ không lẫn vào đến khu 9 vấn đề nội bộ trong tới. Đồng thời Cố Hệ cũng nhất định sẽ không để cho hắn động. Ta lại nói khó nghe chút, dù cho Cố Thái An cùng Tần Vũ muốn làm liên quan nó trong vùng chính, cũng sẽ lựa chọn giúp Trần Hệ tại khu 7 lên đài, mà không phải chọn một quan hệ không quá kiên cố lão Chu. Thẩm Phi tiếp tục nói ra, người nghĩ như vậy, lúc trước khu 8 nội chiến, thế chiến thứ 2 khu Chu Tư lệnh, cũng không có cho Cố Thái An cái gì trợ giúp a. Đúng thế, Dương Trình nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, nhưng nếu là như vậy, cái kia vì sao Tần Vũ trước mắt còn không có theo lão Chu thế chiến thứ 2 khu độc lập ra a? Mà là lựa chọn đem bộ đội phiên hiệu tiếp tục treo ở nơi này. Làm như vậy ý nghĩa không lớn a. Khu 9 cũng không có khả năng cho Xuyên Phủ lại phát quân phí. Càng không khả năng cho hắn nói bộ đội phiên hiệu, cho sĩ quan cao cấp thăng ngợm. Hắn làm như vậy, nhìn xem rất thua thiệt a. Tần Vũ làm như thế, là hướng về phía Ngô gia. Hắn tại báo ân, Thẩm Phi nói chúng tim đen nói ra. Xuyên Phủ bộ đội phiên hiệu treo ở thế chiến thứ 2 khu. Người liền vĩnh viễn không có khả năng bỏ qua Tần Vũ. Khu 9 một khi xảy ra chuyện gì, hắn cũng may trình độ nhất định bên trong chi viện Ngô gia, đồng thời còn xuất sư nổi danh. Nhưng bây giờ hắn muốn triệt bỏ, tuyên bố độc lập, vậy thì đồng nghĩa với đem Ngô gia cùng lão Chu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngay thẳng nói cho khu 9 tất cả thế lực lớn, các ngươi nguyện ý thế nào làm bọn hắn, liền thế nào làm đi, dù sao ta là không quản. Dương Trình triệt để thông thấu, ta hiểu ý ngươi, ai, không nghĩ tới, Tần Vũ cái này đám dân quê, còn rất có nhân tính, đây là Tần Vũ ưu điểm, hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái qua sông đoạn cầu người. Thẩm Phi khách quan bình luận, những năm này, hắn bởi vì cái này ưu điểm, chọc không ít phiền phức. Lúc trước đi khu 8 giúp Cố Thái An, thiếu chút nữa ném đi trọng đô. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn có cái này ưu điểm, mới có thể có vị trí hôm nay. Cố Thái An, Trần Trọng Nhân, Ngô Cục Trưởng, những người này một cái so một cái trọng dụng hắn, trợ giúp hắn. Bởi vì cái gì? Cũng bởi vì hắn có người này tính cùng danh tiếng. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Dương Trình lần nữa nhấp một hớp đồ uống. Vậy ngươi cảm thấy, bước kế tiếp, ta nên làm cái gì tốt đâu? Ta đã cho ngươi nghĩ kỹ. Ngày mai ngươi đi với ta một chuyến Trường Cát. Thẩm Phi chậm rãi đứng dậy nói ra. Ở nơi đó, có thể sẽ có thu hoạch. Dương Trình ánh mắt sáng lên. Ngươi đường đường đại khu an toàn bộ chủ nhiệm, lần này tới Tùng Giang, không phải là vì giúp ta tìm mạch suy nghĩ à? Ta thúc sợ ngươi cùng Trương Cục Trưởng mở không ra cục diện. Vì lẽ đó để ta tới hỗ trợ nhìn xem. Thẩm Phi cười nói ra. Ta tìm một chút quan hệ, có lẽ có thể trực tiếp đánh tới Ngô gia chỗ đau. Vậy thì tốt quá. Dương Trình rất hưng phấn nói. Ra, ta trước đó luôn luôn một cổ toàn thân có lực nhi không xử ra được cảm giác. Chỉ kém một cái đột phá khẩu. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi Trường Cát. Thẩm Phi gật đầu, cảm ơn ngươi, Tiểu Phi. Dương Trình nhìn xem hắn nói ra, nếu như không có ngươi cùng thượng tầng nói chuyện, vậy ta đây cái không có phụ thân tiểu nhân vật, cũng không biết lúc nào có thể đắp lên tầng trông thấy. Cơ hội lần này bắt lấy, ngươi sẽ một lần nữa đi đến thượng tầng tầm mắt, ngoặc kép, cơ hội là tiếp theo, báo thù là chủ yếu. Dương Trình cười nhẹ nói ra. Ta nhất định cười nhìn Ngô gia khóc. Hai cô nhi nhìn nhau, không hiểu cùng chung chí hướng. Trọng đô, trong bệnh viện, Tiểu Tăng đem điện thoại giao cho Hà Đại Xuyên. Uy, lão Hà, vội vàng cái gì đâu? Một người trung niên nam tử thanh âm vang lên. Con mẹ nó chứ có thể vội vàng cái gì? Hà Đại Xuyên cả lơ phất phơ trở lại. Tị nạn, tại một người bạn nơi này trốn tránh đâu? Thế nào? Hồ Tử, hai ngày trước nói với ngươi chuyện kia, ngươi có thể làm không? Ta còn thực sự cho ngươi hỏi. Nam tử trung niên dừng lại một cái trở lại. Bắc Phong khẩu có cái việc, tiền rất béo tốt,